Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, có người đánh tới cửa rồi. Dẫm đạp không nổi nữa. Xem ra là cao hơn đánh giá mình. Cần gì chứ, có thể cầm hai món đã rất lợi hại. Như vậy không ổn trọng đợi ở đệ cửu phong. Thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hãy chờ xem, cái này luyện khí tầng 2 đệ tử. Muốn tự chuốc lấy đau khổ. Lúc này Giang Lan cảm giác tam cái pháp bảo. Tại hắn cảm giác sau đó. Trong đầu cuốn vào vô số gió bão. Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ đang không ngừng nảy sinh. Ngạo mạn, phẫn nộ, tham niệm, sắc dục. Những ý niệm này đang không ngừng xuất hiện. Trong đó rõ ràng nhất đó là ngạo mạn. Là, bởi vì hệ thống duyên cớ. Hắn có thể nói vượt qua người sở hữu. Bản thân kiêu ngạo không có sai. Sai là vô cùng kiêu ngạo sẽ giống như là tự phụ. Sở hữu ngạo mạn, phải có tự thân cơ sở. Đối với mình ta nhận thức, mà Giang Lan phải làm, chính là muốn nhận rõ chính mình. Bất quá ở nơi này tâm tính trong khảo nghiệm, đối Giang Lan mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Bây giờ hắn một khi có ý nghĩ nghiêng về, sẽ mang đến đủ loại gió bão. Xem ra, hắn tâm tính vẫn là rất, mà Giang Lan suy nghĩ lâm vào gió bão sau đó. Bên ngoài vốn nên hạ xuống chân cũng chậm chậm không cách nào hạ xuống. Vốn là chủ trì công việc vị kia người đàn ông trung niên. Thấy Giang Lan bên này luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Lúc này hắn rốt cuộc nhận ra được không đúng chỗ nào. Hắn trực tiếp phất, một đạo lực lượng vượt qua kia tam cái pháp bảo. Giờ khắc này tất cả mọi người đều thấy tam cái pháp bảo có một đạo quang liên tiếp đến rồi Giang Lan. Phảng phất trở thành Giang Lan hạ xuống nhịp bước chướng ngại vật. Này, làm sao sẽ? Chủ trì công việc vị kia người đàn ông trung niên có chút khó tin. Hắn lại muốn đồng thời bắt lại ba cái bảo vật. Còn lại phong đệ tử cũng phát hiện không bình thường. Không phải đâu, ba cái. Hắn điên rồi sao? Này có thể không phải từng món một đến. Hắn là phải đem chính mình bước không chết được. Hắn đối với chính mình thật đúng là tự tin. Nhưng là như vậy làm bậy hơi không cẩn thận, sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cho dù là thành công, cũng không có chỗ tốt gì. Người yếu quật cường mà thôi. Là, bởi vì đệ cửu phong quá yếu. Hoặc có lẽ là này vị đệ tử quá yếu. Bị người nói đôi câu, liền bắt đầu muốn biểu hiện mình. Nếu như là cường giả, chỉ cần phát sáng tu vi liền có thể. Không người nào dám nói hơn một câu. Nếu như hắn thật thành công, kia có phải hay không là nói rõ hắn tâm tính được trời ưu đãi? Thành công? Làm sao có thể? Không phải a? Các ngươi nhìn, hắn muốn đặt chân. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn sang. Bây giờ bọn hắn lúc này mới phát hiện Giang Lan chân đang chậm rãi hạ xuống. Hơn nữa pháp bảo bên trên quang đang không ngừng nở rộ. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Đây là thành công triệu chứng. Chủ trì công việc vị kia người trung niên nhìn Giang Lan. Khó có thể tưởng tượng. Lại muốn thành công. Chuyện này, chấm ngoặc kép, những đệ tử khác cũng là nhìn. Đại đa số người là không tin tưởng. Một cái luyện khí tầng 2 người mới. Tại sao có thể có bực này tâm tính? Nhưng mà, một đạo tiếng bước chân, lại nặng nề gõ bọn họ nghi ngờ. Cộc, Giang Lan nhịp bước trực tiếp rơi xuống đất. Một vệt kim quang từ pháp bảo trung nở rộ. Sau đó tam cái pháp bảo đồng loạt rơi vào Giang Lan bên cạnh. Bất kể người khác có tin hay không, sự thật sắp xếp ở trước mắt. Đáng tiếc, như thế tâm tính, thiên phú lại rất bình thường. Chủ trì công việc người đàn ông trung niên thở dài một cái. Có lẽ chính là như vậy mới có thể ở lại đệ cửu phong đi. Thiên phú cao, tâm tính cũng như này đặc thù. Đã sớm bị mấy đỉnh khác phong chủ mang đi. Giang Lan lấy được rồi ngũ cái pháp bảo. Một thanh linh kiếm. Một đôi giày. Một cái hộp nhỏ. Một bộ nhuyễn giáp. Cộng thêm một cái hồng sắc tiểu hồ lô. Hắn không có đi nhiều hơn dài. Mà là trực tiếp rời đi. Trở về cho sư phụ nhìn là được rồi. Là cái gì? Sư phụ tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Giang Lan đi. Không có đi để ý tới bên cạnh những đệ tử kia. Thực ra những người đó bắt được bảo vật sau đó, bản liền có thể rời đi. Chỉ là nhất định phải lưu lại xem náo nhiệt mà thôi. Những người đó nhìn Giang Lan rời đi, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Qua hồi lâu, không biết là ai nói một câu. Thế giới đại hoang, như nếu không thể thành tiên, tâm tính rất giỏi lại có thể thế nào? Rất nhanh những người khác liền bình thường trở lại. Quả thật như thế, có vài người chính là thiên phú không đủ. Cố gắng có thể quyết định một người hạn cuối. Nhưng là thiên phú quyết định một người hạn mức tối đa. Có lúc, một chút khoảng cách, dựa vào cố gắng thì không cách nào vượt qua. Thế giới đại hoang càng phải như vậy. Tiên phàm, chính là khác biệt lớn nhất. Không thành tiên, cuối cùng thể xác phàm tục. Tâm tính tốt lại có thể thế nào đây? Chỉ là đối mặt không thể vượt qua khoảng cách. Lộ ra tỉnh táo một chút thôi. Giang Lan rời đi. Với những người đó so đo không bằng trở về thật tốt tu luyện. Lại qua không được bao lâu, bọn họ liền không phải một cái tầng thứ thượng nhân. Hắn một đường hướng dưới núi đi. Trời sắp tối rồi, gặp một chút sư phụ, lại đi U Minh động tu luyện. Giang Lan nhìn sắp trời tối không, không tiếng động tự nói. Mặc dù có đánh dấu hệ thống, nhưng là mình nếu như không cố gắng, tất nhiên là một loại lãng phí. Sau một hồi Giang Lan đi tới dưới núi, hắn đi ở trong rừng cây. Trong lúc bất chợt, xa xa truyền tới lực lượng tiếng đánh. Vô sỉ, Côn Lôn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Là một đạo giọng nữ âm, rất êm tai. Giang Lan nghe được, bất quá hắn chỉ là nhìn một cái, liền xoay người rời đi. Rất cường lực lượng công kích, tu vi không thể so với ta kém. Đối mặt như vậy tầng thứ tranh đấu, Giang Lan không có tham dự ý tưởng. Hắn nhìn chẳng qua chỉ là một cái luyện khí tầng 2 tu sĩ thôi. Trở về thuận tiện với sư phụ nói một chút đi. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền quyết định đường vòng rời đi. Tranh đấu vị trí vừa vặn là hắn gần đường. Rất nhanh thì thiên tối. Giang Lan đường vòng một vòng lớn đường. Hắn cảm giác mình cách những người đó hẳn rất xa. Hắn hiện tại cũng phải đến đệ cửu phong rồi. Vốn là ở đi bộ Giang Lan, đột nhiên nghe được lực lượng oanh tạc âm thanh, tiếp lấy một đạo bóng người từ đàng xa bay đánh mà tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, bóng người kia trực tiếp đụng vào trên thân cây, thoạt nhìn là một cái nữ. Các ngươi những thứ này phản đồ, người nữ kia thanh âm trầm thấp truyền ra, Giang Lan cảm giác có chút quen tai, hình như là vừa mới cái kia giọng nữ âm, cũng đánh tới hắn tới bên này. Giang Lan thực ra thật tò mò, những người này đánh như vậy, không sợ bị những người khác phát hiện sao? Bất quá Côn Lôn Sơn quả thật rất lớn, một ít trò đùa trẻ con, rất ít sẽ có nhân biết rõ. Bất quá chính mình thật giống như bị phát hiện, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.